Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 137, nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư dân miệng dài đột nhiên lao lên không trung, sẵn sàng tấn công, nhưng lúc này, một chàng cười phát ra từ ghế chủ tọa thu hút sự chú ý của mọi người. Sa, ha ha ha ha, Sa hắc, ha ha ha, đó là một người cá mập răng cưa với làn da màu tím. Tiếng cười của anh ta rất độc đáo, anh ta cũng vung chân có cảm giác kiêu ngạo. Khi nhìn thấy mọi người nhìn qua, anh ta nhìn qua người cá miệng dài, cười tô toét. A Thu, không nên quá để tâm vào những việc vụn vặt A, giá của hai gia đình Đường Cát và Hà Đức rất thấp nhưng chúng vẫn ở mức chấp nhận được 160 triệu bối lợi. Cũng đủ cho chúng ta sống rất lâu. Nhưng A Long đại ca, khuôn mặt của người cá mũi dài, được biết đến với cái tên A Thu có màu sắc khó hiểu. Khi anh ta muốn nói điều gì đó, đã bị A Long đưa tay lên ngăn lại. Không có gì đáng nói, sau tất cả, mọi người cũng không dễ dàng gì, chúng ta muốn mở rộng kinh doanh trong tương lai, ưu đãi một chút cũng tốt, phải không, Nhã đặc biệt tiên sinh. Câu cuối cùng nhắm đến người đàn ông da đen đang hút xì gà. Người đàn ông da đen khẽ gật đầu và nói nhỏ, còn do A Long, miễn là ngươi có thể tiếp tục cung cấp ổn định các thông số kỹ thuật của nhà đấu giá cho chúng tôi. Ngay cả khi không khó để khiến bối lợi chất đầy trên hòn đảo nhỏ này trong tương lai, tại sao lại phải quan tâm đến lợi nhuận nhỏ này? Rất tốt, giá cả đã được thương lượng, bây giờ hãy nói về các chi tiết cụ thể của việc chuyển giao nô lệ. Á Long đặt chân xuống và sẵn sàng để bắt đầu một cuộc họp chính thức. Tuy nhiên, vào lúc này, cánh cửa phòng vang lên một âm thanh. Chói tai, nó bị đẩy vào từ bên ngoài, mọi người đều ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Một người cá cao lớn màu xanh nhạt xuất hiện ở cửa, vẻ ngoài của anh ta hơi bối rối. Sau khi nhìn chiếc bàn tròn, anh ta vội vã đi đến phía sau Á Long, cúi xuống và thì thầm điều gì đó. Hừm, sau khi nghe những lời đó, đôi mắt của Á Long híp lại. Anh ta nhìn người cá cao lớn với khuôn mặt bất an. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta tỏ vẻ hả hê và nói. Được rồi, ta biết ngươi xuống trước đi, ta bên này xong việc sẽ qua ngay, hòn đảo sẽ được thông báo bằng một viên đạn tín hiệu khi phát hiện. Vâng, người cá cao lớn không dám nói gì. Anh ta vội vã lên tiếng và cẩn thận rút lui ra cửa. Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, người đàn ông da đen với điếu xì gà nhìn ra ngoài cửa sổ và nói. Sao thế, Á Long, ngươi đã gặp rắc rối gì với người cá này? Sa ha ha ha, một vài vấn đề nhỏ thôi, chuyện nhỏ này, không dám làm phiền đến Nhã đặc biệt tiên sinh a. Đôi mắt Á Long lóe lên một chút khói mù, nhưng anh ta đã đè nén xuống. Tay phải của anh ta nằm đặt trên bàn tròn, nhẹ nhàng gõ trên bàn. Cười ha ha nói, còn về điều này, chúng ta vẫn nên nhanh chóng kết thúc giao dịch này rồi hãy nói, rất nhiều tiền ở trước mặt thật khó chịu a. Các hòn đảo hình lưỡi liềm chủ yếu là dày đặc rừng rậm ngoại trừ các cảng và giữa khu vực. Một dải đường được hình thành bởi sự dẫm đạp lâu dài, hầu hết các hòn đảo đã được kết nối. Có lẽ là do trận mưa lớn ngày hôm qua, số lượng cành và lá trong rừng hầu hết đều ẩm ướt và những con đường mòn dường như có thêm bùn. Ngay lúc này, ở bìa rừng gần không gian sát biên giới, ba hình người trốn sau những bụi cây cao quan sát tình hình trước mặt họ trên mặt đất phía sau họ, hắc đại thân thể đầy vết thương bị trói tứ chi, ngay cả nhúc nhích cũng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả miệng cũng bị chặn bởi các loại vải như vớ hôi thối, thậm chí không thể nói bất cứ điều gì. Chắc chắn rồi, vẫn là một kiểu kiến trúc tương tự. Hạ Nặc đứng ở vị trí hàng đầu, thị lực của anh ta cao hơn nhiều so với người bình thường, vì vậy ngay cả khi trú ẩn sau cây bụi, anh ta vẫn có thể thấy rõ tình huống cụ thể ở trung tâm hòn đảo, thì thầm với chính mình. Á Long tiểu tử đó, thành lập một đế quốc người cá lớn như vậy sao? Cách đó không xa, đó là một nhóm các tòa nhà lớn, phong cách vô cùng lộng lẫy, những cái hồ bơi được để ở giữa tòa nhà ở giữa cao nhất hơn 10 mét, cao chót vót như một cung điện ở một đất nước nhiệt đới. Tòa nhà này rất quen thuộc với Hạ Nặc, căn cứ ban đầu của nhóm Á Long ở làng Tây Á, khung cảnh ở đây không khác nhiều, ngoại trừ việc không có cổng và hàng rào sắt lớn, thì có thể nói là giống hệt nhau. Tất nhiên, nếu truy tìm nguồn gốc, Hạ Nặc nhớ rằng Tiểu Bát đã từng giới thiệu họ với Lộ Phi. Phong cách thiết kế này được mô phỏng theo sân chơi trên quần đảo Ba Đìa. Khi Á Long còn là một đứa trẻ, anh ta từng có một ước mơ trong xã hội loài người. Có thể xây dựng đế chế ác long, vậy nên bản doanh bây giờ rất giống nhau. Này, ngươi còn đứng đây làm gì? Sau một lúc Cơ Đức cuối cùng cũng có chút nôn nóng và khịt mũi. Ngươi vừa nói rằng ngươi phải trực tiếp đi xem những người cá này đang làm gì. Đã được vài phút còn phải đợi bao lâu nữa? Nói xong, tiểu tử này định mở bụi cây trước mặt sẵn sàng lao ra. Tuy nhiên, Hạ Nặc không có hành động nào, Cơ Lạp bên cạnh anh ta đang vươn tay ra và kéo anh ta. Giọng điệu rất điềm tĩnh và bình tĩnh. Đợi đã Cơ Đức, nhìn về phía đông của hồ bơi, hướng 3 giờ có gì đó. Cơ Đức ngẩn người và quay đầu nhìn theo hướng mà Cơ Lạp nói. Bởi vì ở bên ngoài thiên đường của người cá có một số tòa nhà ở phía đông của hồ bơi. Anh ấy phải mất nửa ngày để tìm đúng góc độ, từ giữa khoảng trống, nhìn phía đông của hồ bơi. Kết quả là, khi nhìn thấy cảnh trước mặt anh ta lập tức mở to mắt. Thấy ở đó, có một cánh cửa hình vòm, màu tối và sơn mài, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chiều cao rất thấp và nó trông giống như lối vào tầng hầm. Trước cửa, 4 hoặc 5 người cá cao lớn đang bắt một nhóm người, đẩy họ vào nhà vòm, chậm chạp tiến lên, hành động này khá thô lỗ. Thoạt nhìn, những người này hầu hết là những phụ nữ trẻ và xinh đẹp. Họ trông lúng túng, cổ tay và mắt cá chân của họ bị xiềng xích nặng nề. Dưới những cú đấm và đá của những người cá này, mặc dù họ đều thể hiện sự căm phẫn, nhưng căn bản không có chút lực phản kháng nào, anh ta chỉ có thể lặng lẽ di chuyển về phía cửa vòm. Cái này đang làm gì vậy? Cơ Đức nhìn nó một lúc, đột nhiên anh ta nổi giận. Thế còn ngư dân, khinh chúng ta bán đứng nhân loại. Cũng giống chúng ta, thiếu niên trẻ tuổi này. Hạ Nặc liếc nhìn Cơ Đức, bây giờ Cơ Đức vẫn còn quá trẻ, sự căm phẫn khá rõ ràng. Nhưng sau đó một lần nữa, nhân loại bị áp bức, tiềm thức của con người sẽ sinh ra sự không thích người ngoài hành tinh từ tận đáy lòng, ngay cả khi đó là đội trưởng của Cơ Đức tàn nhẫn đến vài năm sau đó, phòng trừng rằng họ cũng sẽ thấy những người cá đó không tốt. Đó là hiển nhiên, đầu tiên Hạ Tư Tiên đặt sang một bên, Hạ Nặc lặng lẽ nhìn về phía cửa vòm, thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta không đoán sai, nhóm người cá này chiếm hòn đảo này vốn là một làng chài, giết các ngư dân rồi sau đó coi đây là một trung tâm chung để buôn bán nô lệ. Cách chương.